Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252. Binh bại như núi đổ. Thấy Beerus sẽ không quản bên này chiến đấu, Frieza cười lạnh vài tiếng. Vậy thì tốt, Beerus đại nhân, ta tiếp tục chiến đấu. Frieza, đối phó ngươi mặt hàng này, căn bản không cần để Beerus ra tay, ta một người liền được rồi. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, thừa dịp Frieza còn không phản ứng lại, hắn đột nhiên về phía trước vung ra một quyền xẹt xẹt. Năng lượng màu xanh lam ở giữa không trung gào thét mà qua. Vegeta một quyền đánh vào Frieza như kim loại da rẻ bên trên. Bùng nổ ra giường như khối thép va chạm âm thanh. Frieza bị đánh cho phía sau lưng một cung. Con mắt nổi gồ lên, đồ vô lại. Lại đánh lén. Không giống nhau. Không chờ Frieza làm ra phản ứng, Vegeta lại một lần biến mất. Nhanh chóng qua lại đến Frieza phía sau. Nắm đấm ra hiện tại Frieza phía sau lưng lần này. Frieza đã sớm chuẩn bị. Thân thể hắn uốn một cái. Bàn tay đột nhiên nắm tay nổ ra oanh. Hai nắm đấm ở giữa không trung gặp gỡ. Trong nháy mắt bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích sinh thành. Oà a. Frieza thân thể bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tiễn. Sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Frieza, người không phải là đối thủ của ta. Giác ngộ đi. Vegeta sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Cái này vẻ mặt xem ở Frieza trong mắt, xác thực đối với hắn to lớn nhất trào phúng. Lúc trước Vegeta vẫn còn con nít thời điểm, Frieza đem hắn xem là sủng vật như thế nuôi. Sau đó Vegeta lớn rồi, bắt đầu phản bội chính mình. Frieza vẫn không có đem xem là một chuyện. Còn ở Namek, Vegeta sức chiến đấu tăng nhanh như gió, nhưng vẫn bị chính mình đánh cho hoài nghi nhân sinh. Frieza vạn vạn không nghĩ tới, mới bao nhiêu năm trôi qua, lúc trước chính mình tiện tay liền có thể bóp chết Jun Dế, giờ khắc này dĩ nhiên lấy một loại kẻ bề trên tư thái nhìn mình nhân vật xoay ngược lại. Đây là Frieza tối không thể nào tiếp thu được. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Vegeta, người thiếu cho ta liều lĩnh. Frieza lau khô vết máu ở khóe miệng, thật chặt nắm nắm đấm, phát sinh một tiếng hò hét, trên người tĩnh mạch nhúc nhích, tà ác năng lượng ở đây phun trào theo Frieza khí tức bạo phát. Tốc độ của hắn cùng sức mạnh trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Đột nhiên xông lên cùng Vegeta giao thủ, bùm bùm tiếng đánh nhau không dứt bên tai. Lập tức bạo phát để Vegeta chịu không ít thiệt ngầm, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ bạo khí sao? Vegeta nổi giận, hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người màu xanh lam sương mù hiện ra phun trào hình thái. Vegeta khắp mọi mặt chỉ số cũng bao nhiêu tăng vọt ầm. Ầm, song phương lần thứ hai chiến đấu đến cùng một chỗ. Frieza quân đoàn các tên lính nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước xuất chiến tóc đỏ người Saiya, rất dễ dàng liền đánh bại Frieza. Hiện tại lại tới nữa, rồi một cái màu xanh lam người Saiya. Cùng Frieza đại vương chiến đấu đến hiện tại, người tinh tường đều nhìn ra. Màu xanh lam người Saiya từ từ chiếm thượng phong, đại vương muốn thua. Xong, nếu như Frieza đại vương thua, chúng ta đều sẽ không liều mạng mà. Còn không bằng sấn hiện tại chạy đi. Thân là người tâm phúc Frieza dần dần bị thua. Quân đoàn tướng sĩ cũng đều không còn đấu trí. Những binh sĩ này đều là gần nhất mấy tháng vừa trưng thu tới được. Trung tâm trình độ đáng giá hoài nghi Piccolo đám người nhìn thấy Frieza quân đoàn người muốn chạy. Những thứ này đều là vũ trụ ác ôn. Nếu để cho bọn họ đào tẩu, không chắc lại sẽ làm chuyện thương thiên hại lý gì. Goku, các ngươi vũ trụ kép siêu công ty còn thiếu miễn phí sức lao động sao? Krillin hoạt động một chút thủ đoạn. Lên làm thị trưởng sau, Krillin cũng không hề từ bỏ võ đạo. Làm việc công sau khi, hắn thường thường tu hành vũ không liếc mắt nhìn đã vừa mới bắt đầu chạy thoán Frieza quân đoàn. Miễn phí sức lao động đương nhiên thiếu. Hiện tại vũ trụ kép siêu công ty đang tăng lên trên kỳ. nhân viên đã sớm không đủ, có thể vào món nợ như thế một nhóm lớn nô lệ. Đầu óc có bệnh mới sẽ từ chối, thiếu. Đương nhiên thiếu. Krillin, người đây là muốn ra tay rồi sao? Cái kia tất yếu. Golden Frieza loại hình. Ta đánh không lại. Những này vũ trụ ác ôn giặc cướp. Ta vẫn không có vấn đề. Xem ta đi. Krillin một cái cởi trên người âu phục. Lộ ra quy tiên lưu quần áo luyện công. Dưới chân nhẹ nhàng dùng sức. Hướng về những kia vũ trụ người bay đi, Krillin ra tay. Tiên Shin Han cùng Piccolo đám người cũng vội vàng đi theo. Liền ngay cả Son Goten cùng Trăng hai thằng nhóc cũng lén lén lút lút chạy tới tham gia trò vui. Những này vũ trụ người không thể đã thương được Son Goten cùng Trăng. Vì lẽ đó vũ không cũng lười nhiều nòng phía trên chiến trường. Golden Frieza thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Đau đánh kẻ thù. Vegeta khí thế dâng cao. Gia quyền cũng càng ngày càng ác liệt. Frieza, người đã không có thắng hy vọng. Xem chiêu. Final Flash. Siêu tân tinh. Một luồng mang theo đốm lửa chớp giật sóng trùng kích phóng lên trời. Giống như bay lên trời thương long. Trước mặt va chạm ở Frieza cái kia to lớn siêu tân tinh bên trên ầm ầm ầm. Khủng bố sóng trùng kích từ hai người chiêu thức va chạm ra nhộn nhạo lên. Đại địa bên trên xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rạn nứt. Toàn bộ mặt đất bắt đầu chìm xuống. Phát sinh từng đạo kịch liệt run rẩy, phá cho ta. Vegeta phát sinh hét lên một tiếng. Đem hết toàn lực đem sức mạnh của chính mình triển khai ra ở giữa không trung va chạm chùm sáng đột. Nhiên tăng vọt, đem Frieza siêu tân tinh hướng về hướng ngược lại đẩy đi, a a. Golden Frieza trong đôi mắt chảy ra một chút sợ hãi. Vegeta Final Flash phá tan Frieza siêu tân tinh. Trực tiếp đem nhấn chìm trong đó ầm. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ở năng lượng khổng lồ trùng kích vào. Toàn bộ không gian đều muốn phá nát. Cũng may Whis lập tức vung lên pháp trượng. Không cho nổ tung dư âm va chạm ở địa cầu bên trên. Bằng không chưa kịp Frieza xài âm mưu làm bạo địa cầu. Chỉ là này dư âm liền đem địa cầu xé thành mảnh vỡ, cứ việc từng đường năng lượng nổ tung bị Whis cản lại, nhưng bên ngoài mọi người vẫn có thể cảm nhận được loại kia tính chất hủy diệt sóng năng lượng. Không khỏi sắc mặt trắng bệch chờ đến sóng trùng kích dần dần lắng lại. Frieza thân hình từ giữa không trung té xuống. Thân thể của hắn đã lui ra hoàng kim hình thức, đã biến thành bình thường nhất màu trắng cùng trước chiến đấu như thế. Frieza thân thể lại một lần còn lại nửa đoạn. Hắn vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Thở hồng hộc, ngươi đã xong. An tâm chờ tại địa ngục đi. Đừng nghĩ phục sinh. Vegeta từng bước một đi tới Frieza trước người. Chậm rãi giơ tay lên. Chuẩn bị cho hắn một đòn tối hậu. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đáng ghét. Đáng ghét. Ta không phục. Frieza từng quyền nện gõ mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không có cách nào tiếp thu kết quả như thế hiện tại. Liền ngay cả Vegeta cũng có thể đánh bại chính mình. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Frieza sẽ không khoan dung Vegeta chiến thắng chính mình. Hắn ở tuyệt vọng thời khắc. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái âm lãnh nụ cười. Nói, Vegeta, ngươi là thắng không được ta. Chúng ta đồng quy vu tận đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.